Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 17 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau buổi xem mắt, Sử Quân Tử nói với người nhà rằng cô rất hài lòng về đối phương. Hắn ta chướng mắt cô như vậy. Cô sẽ xuất hiện đến khi hắn phát điên mới thôi. Nhà họ Sử đương nhiên mừng rỡ khi mối lương duyên trời ban này cuối cùng cũng được người trong cuộc chấp nhận. Sử Quân Tử lập tức điều tra về cuộc sống riêng của Lãnh Thiên Phong. Càng điều tra thì cô lại càng cảm thấy chán ghét khi biết Lãnh Thiên Phong tuy giàu có, đẹp trai là thế, nhưng lại trăng hoa. Người tình nhiều như sao trên trời vậy, thậm chí hắn ta còn không có ý định kết hôn. Cô làm sao có thể giao phó đời mình cho một kẻ như thế này được chứ? Chơi đùa một chút thì không có chuyện gì, còn yêu đương, đừng mơ. Cô gái này là ai đây? Tầm mắt của Sử Quân Tử rơi vào một tấm ảnh. Bên trong là một cô gái kiều diễm mặc chiếc váy màu xám khói, tóc vấn lên xinh đẹp, lại lộ ra vẻ dịu dàng, mê hoặc động lòng người. Sở dĩ cô ấn tượng với cô gái này là bởi sự xinh đẹp cùng với khí chất hơn người kia. Đôi mắt mỹ nhân đó thật sự là quá hiếm hoi. Sự xinh đẹp này rơi vào tầm ngắm của Lãnh Thiên Phong cũng không có gì là lạ cả. Cô gái này là An Hạ Liên, tính đến bây giờ thì có thể xem là nhân tình lâu nhất của Lãnh Thiên Phong. Vậy hẳn là cô gái này có chỗ nào đặc biệt rồi. Anh đi điều tra về cô ấy cho tôi đi. Sử Quân Tử mở lời dịu dàng nhưng lại như thể có ma lực khiến cho người ta phải răm rắp vâng lời theo. Bọn họ đều tưởng rằng Sử Quân Tử đã thật sự nhắm trúng Lãnh Thiên Phong nên mới cất công đi điều tra tiểu tam kia. Lãnh Thiên Phong đưa An Hạ Liên đến Bắc Đế, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng. Hắn cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình vậy. Kính chiếu hậu phản chiếu lại chiếc xe mờ ám đang bám đuôi phía sau. Nhận thấy sự tình không ổn, Lãnh Thiên Phong nhấn ga, phi lên một khúc cua trước mắt, rẽ ngoặt, cắt đuôi. Xe lao nhanh như tên rời khỏi cung trên con đường thênh thang. Cú rẽ ngoặt không báo trước kia, làm cho An Hạ Liên đang trang điểm, liền lãnh trọn vết son quẹt dài trên mặt. An Hạ Liên điên tiết mà gào lên. Này, có biết lái xe không vậy? Đây không phải là đường đua đâu đấy nhé. Anh muốn bỏ mạng thì cũng đừng có lôi tôi theo chứ. Im lặng đi, có người đang bám theo chúng ta kia kìa. Thấy sự nghiêm túc của hắn không giống như đang giả đò, An Hạ Liên quay ra sau, liền thấy quả nhiên có một chiếc xe như kiểu mafia bám giết lấy hai người không tha. Cô nhanh chóng chỉ đạo. Nhanh lên, rẽ trái, bên trái. Bên trái không đi ra đường lớn được đâu. Bên trái có đường nhỏ, xe ô tô không vào được đâu. Chúng ta bỏ xe rồi chạy. Cô tính dùng chân để đua với xe bốn bánh sao? Cô thần kinh hả? Anh thần kinh thì có, tin tôi đi, tôi biết chỗ trốn mà. Anh tính biến nơi này thành đường đua hả? An Hạ Liên cuống cuồng, không biết nhân vật trong xe kia là ai, đã đắc tội nữa. Mà bây giờ dù hắn hay cô đắc tội với người ta thì hối hận cũng muộn màng rồi. Trong từ điển của Lãnh Thiên Phong này không có từ trốn đâu, hiểu không? Lãnh Thiên Phong vừa nói hết câu thì sẽ báo hết răng. Hai người nhìn nhau kiểu, phe này thì tàn đời rồi. Bất đắc dĩ, Lãnh Thiên Phong quyết định rẽ trái theo lời của An Hạ Liên. Con hẻm nhỏ ban chiều rực nắng, xe ô tô chỉ có thể đầu vào trong một chút. Chớp lấy cơ hội, hai người nhanh như cắt, phi ra khỏi xe, chạy nháo nhào vào con hẻm với những khung nhà sập xệ bần cùng. An Hạ Liên kéo Lãnh Thiên Phong nấp sau một cái miếu thờ. Lãnh Thiên Phong đưa mắt nhìn một lượt rồi kéo An Hạ Liên. Bộ, hết chỗ nấp rồi hả? Sao lại nấp ngay miếu thờ? Tôi lạnh hết sống lưng rồi đây này. Anh ồn ào làm cho bọn họ phát hiện ra thì chúng ta xem như là chôn ở đây luôn đấy. Đến khi thành ma rồi thì không cần phải sợ ma nữa đâu. An Hạ Liên trừng mắt cảnh cáo. Hai người đang lục đục nội bộ thì có tiếng người vồ vập chạy đến. Hai người họ đâu rồi? Xe còn ở đây, chắc cô ta chạy chưa được bao xa đâu. Con nhỏ này ghê gớm thế nhỉ? Vậy mà để cô ta thoát được. Trở về báo lại cho chủ nhân đi. Tiếng bước chân xa dần rồi không gian trở về tĩnh mịch như lúc ban đầu. Trời ơi! Hóa ra người bọn họ nhắm đến chính là cô. An Hạ Liên tái mặt nhìn Lãnh Thiên Phong. Lại là cô sao? An Hạ Liên, cô đúng là khắc tinh của tôi mà. Từ trước đến giờ chưa có người phụ nữ nào gây ra cho tôi nhiều rắc rối như vậy đâu. Lãnh Thiên Phong có phần giận dữ đứng lên, bước ra ngoài. Tầm mắt của hắn chạm vào chiếc danh thiếp màu hồng bị đánh rơi trên nền đất. Hắn nhanh chóng nhặt lên đút vào túi. An Hạ Liên cũng vừa mới chạy đến. Tôi không biết họ là ai luôn. Tại sao lại muốn bắt tôi chứ? Dạo này tôi có làm gì ai đâu. Lãnh Thiên Phong trầm mặc không nói. Hắn đã biết ai là người muốn hạ thù với An Hạ Liên. Tuyệt đối không thể để cho cô gái kia động đến an nguy của An Hạ Liên. Đắc tội với ai cũng được. Chỉ có đắc tội với nhà họ Sử kia là mệt mỏi nhất thôi. Mà chúng ta đi đâu đây? Lãnh Thiên Phong trầm mặc không nói. Xách An Hạ Liên lên xe như xách một con mèo nhỏ. Hắn một mực im lặng. An Hạ Liên cũng bật tung trí nhớ của mình xem bản thân lại đắc tội với thần thánh vương nào. Cô, ở yên trong nhà cho tôi, không được đi lung tung. Lãnh Thiên Phong lái thẳng xe về biệt thự, dúi An Hạ Liên lên phòng, dặn dò kỹ lưỡng. Lại ở nhà, chán thế, tôi đi gần đây thôi cũng không được sao? Cô gãi đầu có chút không phục, nhưng Lãnh Thiên Phong như hung thần kề sát mặt nhấn mạnh từng câu từng chữ. Ở yên trong nhà. Nếu chán, cô có thể lấy bộ xếp hình ở góc kia mà chơi. An Hạ Liên lọ mọ, ôm hộp xếp hình đã sớm bị phủ lên một lớp bụi da ngắm trước mặt hắn. Ý anh nói là cái này đó hả? An Hạ Liên không khách khí, thổi phù lớp bụi vào người của Lãnh Thiên Phong khiến cho hắn ho sặc sụa. Dòng chữ, bộ ghép hình đặc biệt 1.000.000 đập vào mắt làm cho An Hạ Liên hết hồn. 1.000.000 sao? Tôi ghép đến kiếp sau hay gì? Anh quá đáng vừa thôi. Cái gì mà đến kiếp sau? Tôi chơi cái này hồi 5-7 tuổi đấy. À quên, xin lỗi. Tôi đánh giá IQ của cô hơi cao. Lãnh Thiên Phong bày ra vẻ mặt đáng đánh đòn. An Hạ Liên điên tiết, giơ chân đạp hắn một phát không kiêng dè. Nhà họ Sử trực tiếp gửi thư mời dự tiệc đến Bắc Đế. Tin tức nhà họ Lãnh đã chấp nhận tiểu thư nhà họ Sử làm hôn thê, lan truyền khắp trên dưới công ty. Lãnh Thiên Phong không suy nghĩ, chấp nhận cùng với Sử Quân Tử đi dự tiệc. Hắn muốn cảnh cáo cô ta, đừng có giở trò với người của hắn. Ngọc Uyên ngập ngừng lên tiếng. Lãnh Tổng, Sử tiểu thư gửi cho anh thứ này. Thư ký Ngọc Uyên đưa cho Lãnh Thiên Phong một tấm thẻ đen, trên đó còn quấn một dải suy bằng đỏ như đang muốn chế nhạo hắn. Sử Quân Tử, cô 5 lần 7 lượt thách thức tôi là có ý đồ gì chứ? An Hạ Liên thật sự ngoan ngoãn ở nhà chơi ghép hình. Bộ ghép hình này là một bức tranh được vẽ tay hoàn toàn, có độ phức tạp rất cao, nên dù đã 2 tiếng trôi qua, cô mới chỉ ghép được có 20 mấy mảnh mà thôi. TV đột ngột chiếu hình ảnh Lãnh Thiên Phong khoác tay Sử Quân Tử bước vào buổi tiệc hàng năm danh tiếng nhất. An Hạ Liên sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, trong khóe mắt chợt thấy cay cay, nóng rát. Tiểu thư nhà họ Sử với bề dày thành tích, xinh đẹp tao nhã, khiêm tốn lại thiện lương, thông minh, giàu có trong truyền thuyết đã lộ diện bên cạnh vị hôn phu tin đồn Lãnh Thiên Phong. Tên tuổi của tiểu thư nhà họ Sử cũng được công khai, Sử Quân Tử trong chớp mắt trở thành cái tên dậy sóng. Tiểu thư nhà họ Sử mặc chiếc váy màu hồng phấn như công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích, tóc búi cao lộ ra sự thông minh, lanh lợi, khí chất trẻ trung ngập tràn trên gương mặt như hoa như ngọc kia. Lãnh Thiên Phong giữ gương mặt lạnh lùng, không mấy mờ lời, vẫn cứ im lặng khoác tay Sử Quân Tử. Trước những thông tin về buổi đính hôn, Lãnh Thiên Phong chọn cách im lặng. An Hạ Liên hất tung bộ ghép hình đắt giá. Nước mắt từ khi nào đã tràn trên gương mặt thanh tú, đôi mắt mỹ nhân long lanh, ngước nhìn nỗi đau lòng trước mắt. Hắn cùng với cô gái khác khoác tay nhau đi đến nơi đông người, còn cô thì lại ở đây ngây ngốc chơi ghép hình. Lãnh Thiên Phong, anh vẫn luôn lừa gạt tôi. Bất chấp sự can ngăn của đám người làm, An Hạ Liên như phát điên lên, cô quyết định đi ra ngoài. Các người còn mặt mũi càn tôi sao? Dựa vào đâu mà Lãnh Thiên Phong giam nhốt tôi ở nơi này? Tôi có tay có chân, tôi cũng cần có sự tự do. Lần này An Hạ Liên thật sự chết tâm. Lãnh Thiên Phong sẽ kết hôn, cô dâu cũng không bao giờ là cô, mà là cô gái họ Sử xinh đẹp kia, giàu có kia. Lâm Minh Nguyệt nói đúng, hai người không cùng một thế giới, cô sẽ không bao giờ xóa bỏ được thân phận rối rắm của mình. Cô cũng không có cách nào cam tâm nhìn người mình thương tay trong tay với cô gái khác. Mối quan hệ của hai người ngay từ đầu vốn dĩ đã là một sai lầm. Sử Quân Tử cười ngọt ngào, cô hỏi. Anh nhận được quà của tôi chưa? Sử tiểu thư, tốt nhất cô đừng quá phận. Tôi nể tình giao tình giữa hai nhà nên mới đi cùng cô đến bữa tiệc này. Tôi không có hứng thú với loại hoa trồng nơi nhà kính như cô. Thế hoa già, Lãnh Tổng có hứng thú với hoa dại sao? Như cô gái tên An Hạ Liên kia chắc. Anh tưởng tôi thích anh chắc. Tôi nể người bố vĩ đại của anh thôi. Đừng có lôi ông ta vào cuộc trò chuyện này. Lãnh Thiên Phong xa sầm nét mặt, hất tay Sử Quân Tử rồi bỏ đi. Sử Quân Tử nhìn theo bóng lưng của hắn, nụ cười tao nhã, vẫn giữ nguyên. Trò chơi mới chỉ bắt đầu, anh đừng hòng rút lui dễ dàng như vậy. Lãnh Thiên Phong lạnh nhạt rời đi khỏi bữa tiệc, Sử Quân Tử cũng chẳng mảy may thèm níu kéo. Cô quay người trở vào buổi tiệc. Y Hoa, nữ hầu thân cận bên cạnh Sử Quân Tử lo lắng mà hỏi. Cô chủ, Lãnh Tổng cứ thế bỏ đi hay sao? Cứ để anh ta đi đi. Tưởng bản thân mình là ai cơ chứ? Người như vậy mà nhiều cô gái si mê thế chứ? Chị thật không hiểu não của bọn họ nghĩ gì nữa. Sử Quân Tử rút gương nhỏ cầm tay xem lại lớp trang điểm trên mặt. Y Hoa đứng bên cạnh, hai mắt long lanh, sự si mê không thể che giấu trong mắt. Nhưng mà ngài ấy đẹp trai quá. Sử Quân Tử thở dài ngao ngán, nhìn con bé mê trai lộ lộ trên mặt, cô không nhịn được cảnh cáo nhẹ. Đàn ông mà bóng bẩy quá, coi chừng là đồ dởm đó. Lãnh Thiên Phong hào hứng về nhà, hắn đang muốn nhanh chóng gặp An Hạ Liên, trêu cô một chút. Thế nhưng chào đón hắn chính là những gương mặt cúi gằm trốn tránh của đám người làm trong biệt thự. An Hạ Liên đâu rồi? Tôi hỏi các người cô ấy đâu? Dạ, cô An bỏ đi rồi. Bỏ đi sao? Các người bao nhiêu người đứng đây mà để một cô gái tay không tấc sắt nói đi là đi sao? Lãnh Thiên Phong không bình tĩnh nổi. Đây là lần thứ mấy An Hạ Liên bỏ đi rồi. Từ khi nào bọn họ lại răm rắp nghe lời cô ấy như vậy? Trong khi hắn mới chính là chủ nhân của nơi này. Lãnh Thiên Phong đứng lên đi tìm lại con mèo nhỏ tinh nghịch chạy lung tung kia. Lần này tóm được cô, hắn thề sẽ đem cô lên giường hành hạ để cô không còn sức mà đi khắp nơi gây rối nữa. Dạo này, số lần cô chủ động đi tìm tôi hơi nhiều thì phải. Có phải cuối cùng cũng nhận ra mị lực của tôi lớn hơn Lãnh Thiên Phong kia hay không? Lạc Gia Huy nhấp một ngụm rượu, mỉm cười hào hoa. An Hạ Liên rầu rĩ, nâng ly rượu lên, sầu tư đưa lên môi mọng, uống cạn. Đôi mắt đẹp mờ mịt nhìn vào khoảng không vô định, cô buột miệng nói. Có phải Lãnh Thiên Phong sẽ cưới cô gái họ Sử kia không? Điều đó là đương nhiên. Cô có biết cô gái họ Sử đó là ai không? Cô ta là Sử Quân Tử, gia đình làm chính trị, mảng thương nhân cũng không có kém cạnh. Nhà hàng Ngũ Long danh tiếng mà cô biết đến chính là một phần tài sản của nhà họ Sử đó. Vậy ư? Cô ta giàu đến vậy ư? Đúng vậy, mà Sử Quân Tử như cô đã thấy rồi đấy, cô ta thật sự rất đẹp. Nhưng nói thật, về mặt nhan sắc, cô vẫn nhìn hơn Sử Quân Tử một phần. Phàm là đàn ông thì đều sẽ thích vẻ đẹp của cô hơn là nét đẹp ôn nhu của tiểu thư họ Sử kia. Cho đến bây giờ, khách quan mà nhận xét thì Lạc Gia Huy chưa gặp được ai xinh đẹp hơn An Hạ Liên cả. Ngũ quan tinh tế, hoàn mỹ, gương mặt không góc chết, làn da mịn màng lại tươi sáng, đôi mắt quyến rũ chết người, vóc dáng mảnh mai, có lồi có lõm. Nhớ đến cái lần ôm thân thể của An Hạ Liên trong xe, đường cong lung linh cùng với cảm xúc mềm mát trên da thịt thật sự khiến cho hắn khó quên vô cùng. Nhưng những lời khen ngợi không đúng chỗ của Lạc Gia Huy khiến cho An Hạ Liên càng thêm tủi thân. Nói thế thì có khác gì cô như một con búp bê trưng bày chứ? Ngoài đẹp ra thì chẳng làm được gì cả. An Hạ Liên, lần thứ N tôi khuyên cô nhanh chóng rời ra Lãnh Thiên Phong đi. Càng dây dưa, người đau khổ sẽ chính là cô thôi. Lãnh Thiên Phong nhất định phải kết hôn với một người phụ nữ hào môn, đủ sức gánh vác gia nghiệp, đủ bản lĩnh để khiến cho những kẻ có mưu đồ phải đề phòng. Tình nhân, bạn gái, người yêu cô đều có thể làm. Chỉ có Lãnh phu nhân là cô không kham nổi đâu. Vậy sao? Lạc thiếu nằm dưới gầm giường nhà tôi hay sao mà biết rõ mọi thứ như thế chứ? Giọng nói lạnh như gió mùa đông ùa đến, khiến cho hai người tức thì bất động, ngớ người nhìn nhau. Lãnh Thiên Phong sao? Hai người đồng thanh tròn mắt, nhìn ai kia đột nhiên xuất hiện như một vị thần. Lãnh Thiên Phong liếc nhìn Lạc Gia Huy, cái tên này dám thừa lúc hắn không ở bên cạnh, lại nói mấy lời vớ vẩn như vậy. Đáng giận hơn là An Hạ Liên cứ ngốc nghếch ngồi nghe, suýt tin sái cổ nữa chưa? Lãnh Thiên Phong bước đến kéo An Hạ Liên đi. Cô nghĩ tới cảnh tượng, hắn khoác tay sự tiểu thư xinh đẹp kia, lộng lẫy ra mắt mọi người, còn bản thân thì lại bó gối ở nhà cam chịu, liền thấy giận dữ. Cô hất tay hắn ra kháng cự. Đừng có kéo, tôi không đi. Cô lại muốn làm trò gì nữa đây? Hắn bất chấp tất cả bỏ con gái nhà họ Sử lại buổi tiệc để chạy như bay về nhà, lại nhận được tin An Hạ Liên đã sớm đùng đùng bỏ đi. Chạy mấy con phố mới tìm được An Hạ Liên, nào ngờ cô lại ở đây bồi rượu cùng với Lạc Thiếu. Lại tin những lời lung tung của Lạc Gia Huy mà hoài nghi những điều mà hắn đã cố gắng làm để bảo vệ cô. Anh đi cùng với cô ta đi, chúng ta kết thúc rồi, tôi không muốn tiếp tục cuộc sống như thế này nữa. An Hạ Liên xoay người bỏ đi, mà thật ra là giống như đang bỏ chạy thì hơn. Nhưng Lãnh Thiên Phong bá đạo kéo cô lại, vác thẳng lên vai, nhẹ nhàng và dễ dàng như vác một cái túi vải. An Hạ Liên vùng vẫy, là oai oái thì bị Lãnh Thiên Phong vỗ vào mông một cái. An Hạ Liên mặt đỏ bừng xấu hổ, hắn ta dám cản rỡ như vậy ở nơi đông người sao? Cô mà lộn xộn nữa, tôi không ngại hai chúng ta cùng nhau ân ái ở đây đâu. Lạc Gia Huy, cứu tôi, anh đứng được ra đó để làm gì? An Hạ Liên vẫy tay cầu cứu, Lạc Gia Huy bừng tỉnh đuổi theo, tóm lấy bắp chân thon mịn của cô. Lãnh Tổng, cưỡng ép một cô gái không giống tác phong của anh cho lắm. Lạc Thiếu, đây không phải là chuyện của cậu, tránh ra, đừng có động vào đồ của tôi. Hóa ra, trong mắt Lãnh Tổng đây, An Hạ Liên chỉ là một món đồ trang trí tươi mát thôi sao? Có phải Lãnh Tổng đã xem thường cô ấy quá rồi không? Lạc Thiếu, cậu mà còn lằng nhằng nữa, tôi không ngại đến gặp riêng Lạc Gia Tuyền để nhắc nhở ông ta về con trai quý tử của ông ta đâu. Lạc Gia Huy nghe đến đó, tay chợt buông thõng. Thật sự, ba của Lạc Gia Huy chính là nhược điểm chí mạng của hắn. Lạc Gia Huy chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Lãnh Thiên Phong mang An Hạ Liên rời đi. Mất sức, chín châu hai hổ thì Lãnh Thiên Phong mới có thể mang An Hạ Liên về đến nhà. Chẳng biết hôm nay cô bị làm sao mà phản kháng dữ dội như vậy. Lãnh Thiên Phong, cút đi, anh là đồ bẩn thỉu. An Hạ Liên ghét bỏ bật ra khỏi giường, nép vào trong góc tường trốn tránh. Cô nói ai bẩn thỉu? Chẳng lẽ tôi tự nói tôi sao? Trước đây anh chăng hòa như thế nào tôi cũng không để tâm. Nhưng anh ngày ngày chung sống với tôi, lại còn đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Anh không sợ mang bệnh hay sao? Không phải là cô tin mấy lời lung tung của cái tên Lạc Gia Huy đó chứ? Tôi đã kịp làm gì đâu. Ngày nào cô cũng chạy, nhòng nhòng gây sự ngoài đường. Tôi luôn phải chạy theo sau để giải quyết mớ rắc rối của cô. Thời gian đâu mà cùng với người khác ân ái chứ? Thật sự, từ lúc ràng buộc An Hạ Liên trong cuộc đời, Lãnh Thiên Phong cảm giác như bản thân tự mang thêm gông vào cổ vậy. Nhìn cô gái nào cũng thấy không thuận mắt bằng An Hạ Liên. Đương nhiên là cũng không mặn mà với việc tìm thêm một nhân tình nữa. Lãnh Thiên Phong bế cô đặt lên trên giường. An Hạ Liên vẫn cứ quyết liệt kháng cự. Cô làm sao mà tin tưởng được chứ? Những lời dụ dỗ này cô đã nghe đến mòn tai. Chỉ cần cô yếu lòng sẽ lại bị những trò lừa gạt của hắn làm cho tổn thương. Hôm nay cô làm sao vậy? Lãnh Thiên Phong nhìn An Hạ Liên nước mắt giàn giụa, tiếng nấc làm con tim hắn thổn thức đau lòng. Làm sao sao? Hắn còn có mặt mũi hỏi cô làm sao sao? Tình đầu của cô, tại sao lại là cái kẻ có EQ thấp tệ hại như hắn cơ chứ? Tại sao cô lại rung động trước nhiệt duyên này? Lời cảnh cáo của Lạc Gia Huy lại văng vẳng bên tai như một loại bùa chú. Tình nhân, bạn gái, người yêu, cô đều có thể làm, chỉ có Lãnh phu nhân là cô không kham nổi đâu. Đây mới chính là sự thật. Phim ảnh, tiểu thuyết đều là dối trá, là quá đỗi mộng mơ. Cái gì mà cô gái nhà nghèo gặp được vị tổng tài cao ngạo, trải qua hiểu lầm sẽ kết thành lương duyên chứ? Giữa hai người có xuất thân, bối cảnh khác nhau sẽ mãi mãi không thấu hiểu được đối phương. Lãnh Thiên Phong không bao giờ hiểu được vì sao cô cứ một mực báo thù cho mẹ mình, cũng như cô không thể chấp nhận được người đàn ông của mình vì thể diện, vì gia nghiệp mà ôm ấp cô gái khác vậy. Đừng khóc nữa. Thân thể mảnh mai quyến rũ kia quả thật gợi lên trong hắn ngọn lửa nhục dục. Thế nhưng nhìn gương mặt xinh như hoa kia khóc đến đẫm nước mắt, hắn lại có cảm giác bản thân đúng là gã đàn ông tồi tệ. Lãnh Thiên Phong bất đắc dĩ ôm lấy An Hạ Liên vào lòng, kiên nhẫn an ủi. Cô khóc không phải vì Lãnh Thiên Phong đi cùng với cô gái khác, mà khóc vì bản thân lần đầu tiên rung động lại rơi vào đoạn tình này. Một đoạn tình cảm mà cô biết trước là không thể có kết quả tốt đẹp. Lãnh Thiên Phong lấy khăn lụa, lau nước mắt cho cô. Giờ hắn mới nhận ra cô gái trong lòng tuy có một chút độc mồm độc miệng, nhưng thật ra chỉ là cô gái nhỏ. Là sóng gió của cuộc đời đã khiến cô trở nên như vậy. Hắn không phải chưa từng nhìn thấy cô khóc, nhưng khóc đến thương tâm như vậy thì là lần đầu tiên. Hắn không thể nói cho An Hạ Liên biết rằng hai nhà lãnh sự đã ngấm ngầm định mối hôn sự này, cũng không thể cho cô biết rằng bản thân đã lọt vào tầm ngắm của sự quân tử kia. Vì an nguy của cô, hắn chấp nhận thiệt thòi một chút là một gã đàn ông tồi. Nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt trong veo kia, hắn chợt nghĩ có khi nào là bản thân đã sai rồi hay không? Có phải hắn nên thành thật một chút với cô hay không? An Hạ Liên khóc đã đời rồi ngủ thiếp đi. Lãnh Thiên Phong vò đầu bứt tóc, không hiểu nổi cảm xúc của cô. Lúc thì vô cùng cứng cỏi, tưởng chừng còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Lúc lại như trẻ con, khóc mãi không ngừng. Tôi phải làm sao mới hiểu được em đây? Sở dĩ hắn cứ hay thay đổi những cô gái bên cạnh là bởi vì họ quá chán, quá một màu. Dù có cố gắng làm bản thân đặc biệt thì hắn vẫn dễ dàng nhận ra, lại càng thêm chán ghét sự giả dối kia. Nhưng An Hạ Liên thì có phần đặc biệt hơn, cô thật sự khó đoán, đến độ hắn từng ước gì cô đơn giản một chút. An Hạ Liên luôn giữ bí mật và cảm xúc thật ở nơi sâu nhất tận đáy lòng, mặc cho hắn chiều chuộng, uy hiếp, bao bọc, nhẫn tâm. Cô vẫn cứ khư khư chôn chặt trong lòng, lẽ nào là do hắn không mang đến cho cô cảm giác an toàn ư? Đã mấy hôm nay, Lãnh Thiên Phong rất đau đầu vì chuyện hôn nhân với nhà họ Sử, vậy mà giờ lại phải làm nhà tâm lý học, đến phân tích tâm lý cho cô nàng biên kịch bướng bỉnh này, đúng là đau hết cả đầu. An Hạ Liên vẫn còn canh cánh chuyện Lãnh Thiên Phong cùng với cô gái họ Sử kia nên liên tục lảng tránh. Lãnh Thiên Phong bận rộn nên cũng không có chấp nhất. An Hạ Liên đi ăn một mình, đơn độc ngồi dưới ánh đèn vàng của nhà hàng. Cô nhìn khung cảnh tấp nập ngoài cửa, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo đến mức trống rỗng. Chợt một bóng người đập vào mắt khiến cho An Hạ Liên tưởng như bản thân đang nằm mơ vậy. An Liên Tùng sao? Chẳng phải ông ta đang hôn mê trong bệnh viện hay sao chứ? Hay là do cô nhìn lầm? An Hạ Liên dụi mắt, chỉ sợ bản thân hoa mắt nên hoang tưởng. Cô vội vã đuổi theo, không chú ý va phải một người. Đi đứng không có mắt hả? Gấp gáp như vậy, bộ tính đi đầu thai hay sao? Xin lỗi. An Hạ Liên gấp gáp đến mức đối phương là ai cũng không thèm để ý. Nào ngờ người đó níu cô lại. An Hạ Liên, là cô sao? Cô cố ý hả? Hóa ra, người cô va phải chính là Mạc Thủy Anh. Nếu là bình thường, thì cô sẽ không ngại đứng lại để đôi co cùng với cô tiểu thư ngu ngốc này. Nhưng hiện tại, ngoài kia là người vẫn còn nợ cô món nợ máu. Cô không muốn lãng phí thời gian. Mạc Thủy Anh, tránh ra. Tôi gấp lắm. Cô thẳng thừng xô Mạc Thủy Anh tránh qua một bên. An Hạ Liên chạy như bay ra ngoài. Nào ngờ nhìn thấy An Niên Tùng bước vào trong xe. Chết tiệt, làm sao đây? Giờ mà quay lại hầm xe thì có mọc cánh cũng đuổi không kịp. Đang lúc cô loay hoay thì bên tai vang lên tiếng nói quen thuộc. Lên xe đi, tôi đưa cô đi. Mạc Thủy Anh nhanh chóng đẩy cô vào trong xe. Giờ phút này con mồi lớn đang ở trước mặt. Cô không dành để chất vật với Mạc Thủy Anh. Không ngờ lên xe của Mạc Thủy Anh chính là quyết định chính xác nhất vào thời điểm bây giờ. Mạc Thủy Anh lái xe cực mượt, bám đuôi gọn hơ theo chiếc xe trước mặt. Khoảng cách vừa đủ, không khiến cho người ta nghi ngờ. An Hạ Liên nhịn không được nề ra mặt. Ghê thật đấy, cô học đua xe đấy hả? Không hề, chẳng qua hay lái thử vài cung đường, cắt đuôi vài tên vệ sĩ của ba tôi mà thôi. Kinh nghiệm ấy mà. Mạc Thủy Anh cười tự đắc. Người đàn ông trên xe kia là người bao nuôi cô sao? Anh nói lung tung, bao nuôi cái gì chứ? Ông ta là ba tôi đấy. An Hạ Liên trừng mắt, vừa mới khen nó có một câu, nó lại khiến cô chửi nó một câu. Mạc Thủy Anh muối mặt cười trừ. Ai mượn lần trước, ở buổi họp lớp, cô cùng với hai ba người đàn ông lôi lôi kéo kéo khiến cho người ta ngờ vực làm chi. Đầu óc toàn dùng để nghĩ linh tinh thôi. An Hạ Liên bực dọc liếc mắt. Chiếc xe trước mắt rẽ ngoặt vào con hẻm nhỏ nghèo nàn. Ông ta tới đây để làm gì vậy? An Hạ Liên không hiểu nổi. Mạc Thủy Anh có chút mỉa mai mà nói. Cả đời tôi lần đầu mới thấy con gái riêng đi theo dõi ba mình đấy. Tôi là con gái riêng sao? Con nhỏ chị em tốt An Thanh Xuân của cô mới là con gái riêng đó. Hả? Xe dừng lại vì con hẻm quá nhỏ để ô tô có thể vào. An Hạ Liên nhanh chóng mở cửa xe, lần theo bóng dáng quen thuộc để theo dõi. Công ty An Niên đã sớm phá sản, An Niên Tùng lại đang hôn mê trong bệnh viện, nên cô mới quên mắng đi. Nào ngờ hôm nay đến ông trời cũng giúp cô, cho cô gặp lại người ba phụ bạc này. Con hẻm sâu hun hút, đường xá ngổn ngang, Mùi cống và rác thải bốc lên khiến cho An Hạ Liên nhíu mày khó chịu. Ông ta bây giờ gia cơ lỡ vận đến độ này sao? An Liên Tùng dừng lại trước một cửa sắt rỉ sét, cũ kỹ. Ông ta nhìn xung quanh như đề phòng gì đó rồi mới mở cửa bước vào trong. Đúng là con cáo già, đến tận bây giờ mà vẫn không bỏ được cái thói gian manh. Chẳng hiểu năm xưa, vì sao mẹ lại yêu thương một kẻ như vậy? An Hạ Liên rút điện thoại ra, cô hiện tại không có chuẩn bị gì nên không thể ngu ngốc xông vào được. Lỡ như bên trong có gì nguy hiểm thì có thể bỏ mạng không chừng. Cô rón rén bước lên mấy bước, thì sau lưng có một bàn tay vỗ vai làm cho cô giật mình. Này, cô làm thám tử đấy hả? May mà người vỗ vai cô chính là Mạc Thủy Anh. An Hạ Liên thở phào nhẹ nhõm. Thám tử cái gì? Làm giật cả mình. Cô vào đây làm gì vậy? Đi theo cô, xem cô làm cái gì mà lén lút. Được, hôm nay tôi cho xem cha của tôi là hạng người gì, tại sao tôi lại hận ông ta như vậy? An Hạ Liên rón rén đến gần cửa. Cô nghe có tiếng người trong đó. Đoán chừng bên trong có khoảng 3-4 người đàn ông nữa. Họ đang bàn bạc cái gì về tài liệu, về phụ nữ. Cô không thể nghe rõ. Đang lúc từng tế bào não như căng lên, thì điện thoại của cô reo lên, báo cuộc gọi đến. Ai ở ngoài kia? Cửa xoạch xoạch mở ra. Đối mặt với cô là vóc người gầy còm của An Liên Tùng. Đôi mắt ông ta sâu hoắm như kẻ bán linh hồn cho ác quỷ. An Hạ Liên đơ người. Đây là cha cô. Trên người của cô chảy một nửa dòng máu của kẻ đốn mặt này. Bắt hai đứa nó lại. An Hạ Liên, chạy đi. Ngay lúc cô còn thẫn thờ ra đó thì Mạc Thủy Anh đã kéo cô chạy ào đi, tiếng giày cao gót nện xuống mặt đất cùng với tiếng truy đuổi náo nhiệt cả con phố. An Hạ Liên cứ chơi như gỗ, Mạc Thủy Anh nhanh chóng nhét cô vào trong xe, nhấn ga điệu nghệ quay xe lao đi. Dọa chết tôi luôn rồi, cũng may là tôi nhanh chân. An Hạ Liên lặng im, một khắc nhìn thấy bóng dáng của ông ta, cô từng ngỡ cô rất hận ông ta. Khi gặp ông ta, cô sẽ xé xác ông ta ra để tế người mẹ đáng thương của mình. Nhưng khi đối mặt với cái gọi là tình phụ tử, vẫn không thể xóa bỏ được. Cô làm sao vậy hả? Sốc quá ư. Mạc Thủy Anh thấy An Hạ Liên từ nãy tới giờ không mở miệng nói tiếng nào, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn cô. Mạc Thủy Anh, cô cảm thấy ba mình là người như thế nào? Cha tôi sao? Ông ấy rất nghiêm khắc, rất tài giỏi, nhưng cũng rất yêu thương tôi. Khi tôi bị mẹ mắng, người đầu tiên bảo vệ tôi chính là ba. Dù ba rất hay mắng tôi ngốc nghếch, nhưng ông ấy không để ai bắt nạt tôi cả. Còn nói rằng, nếu như sau này tôi lấy vài một gã đàn ông không ra gì, thì cứ về nhà, ông ấy sẽ nuôi tôi cả đời. Khi Mạc Thùy Anh nói về ba của mình, đôi mắt cô ấy lấp lánh đến lạ thường. Tại sao chứ? Tại sao cô lại không có cảm giác đó cơ chứ? Trong biển ký ức của An Hạ Liên, An Niên Tùng chưa bao giờ yêu thương cô. Ông không mắng, không đánh, chỉ là xem cô như chưa tồn tại mà thôi. Dù cô có ngang ngược đập phá hay là cố gắng ngoan ngoãn, giỏi giang, ông ta vẫn không đoái hoài đến cô. Có lần cô bị An Thanh Thư vu oan là ăn cắp trang sức của cô ta, bị Hàn Linh Chi lôi ra giữa nhà mà đánh đến thừa sống thiếu chết. Cô khóc, mẹ cô cũng khóc, chỉ có bọn họ là cười thôi. Ồn ào quá, trật tự chút cho tôi đọc báo. Đó là câu nói duy nhất mà An Điên Tùng nói khi đó. Sau câu nói đó, mẹ cô vẫn khóc, bọn họ vẫn cười, chỉ có cô là im lặng. Sau đó mẹ cô bị bọn họ ép đến chết, An Điên Tùng cũng chỉ lạnh nhạt mà nói. Các người ồn ào như vậy, hay tôi mời truyền thông đến cho các người nhé. Ông ta nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ, phiền toái, chỉnh lại cà vạt hơi lệch rồi đi mất. Tình nghĩa cha con hóa ra cũng chỉ như vậy mà thôi. Hiện tại, cô gặp lại ông ta trong tình cảnh thảm như thế này, lẽ ra cô phải vui mừng, sướng rơn lên thay vì ủ rũ như vậy. An Hạ Liên, người khi nãy thật sự là An Liên Tùng sao? Cô từng đến nhà tôi rồi kia mà, chẳng lẽ cô không nhớ sao? Nhưng mà nhìn hơi khác kiểu gì ấy. Mạc Thùy Anh lúc trước khá là thân với An Thanh Xuân, nên cô cũng hay đến nhà chơi, đương nhiên là gặp qua An Liên Tùng rồi. Nhưng mà An Liên Tùng trong trí nhớ của cô ta hơi khác một chút. Ông ta đạo mạo, áo quần bành bao, nụ cười có phần đều đều. Nhưng người hồi nãy nhìn cũng hao hao, nhưng sao trông tàn tạ thế? Mạc Thủy Anh, thực ra mẹ tôi mới chính là vợ đầu của An Niên Tùng. Sau đó, ông ta gian díu với con đàn bà khác, sinh ra An Thanh Xuân. Nhưng trong mắt tôi, họ mới chính là một gia đình thật sự. An Niên Tùng và Hàn Linh Chi dung túng cho An Thanh Xuân, nên cô ta mới bảo gán cho tôi cái danh là con riêng như thế. Thật ư? Mạc Thủy Anh có chút sửng sốt. Cô sống trong một gia đình hạnh phúc nên không hiểu cái cảm giác của An Hạ Liên. Không ngờ An Hạ Liên lại có một gia đình kịch tính như vậy. Y như trong phim, Mạc Thủy Anh trầm mặc một chút rồi quay sang đề nghị với An Hạ Liên. Hay là để tôi giúp cô báo mối thù này nhé. An Hạ Liên liếc mắt hoài nghi. Sao hôm nay con nhỏ này lại tốt bụng như vậy chứ? Cô định làm gì? Tôi giúp cô lần này, xem như chúng ta huề nhau. Ân oán lúc trước, xem như bỏ qua. Tất nhiên, không phải ngẫu nhiên mà Mạc Thủy Anh lại đưa tay giúp đỡ An Hạ Liên như vậy. Đơn giản là bởi cô đã nghe Vũ Đăng Khôi bảo rằng An Hạ Liên hiện tại đang dựa vào kim chủ rất xịn, đắc tội với An Hạ Liên thì trăm đường thua thiệt, vậy nên cô mới hạ mình làm hòa. Nếu một ngày đẹp trời nào đó An Hạ Liên buồn chán gây gợi lại chuyện cũ thì cô có mà chạy đằng trời, vậy nên chi bằng bây giờ bỏ qua luôn. An Hạ Liên cười khẩy, từ lâu tôi đã không để chuyện này vào mắt nữa rồi, nhưng mà cô hứa với tôi chứ, tôi đủ khả năng để giải quyết chuyện này. Dù là bất kỳ ai, cô cũng không cần. Cô nhất định phải chính tay trả thù, phải đối mặt để cho người cha độc ác kia chính miệng nói lời tạ lỗi với người mẹ đáng thương của cô. An Hạ Liên lúc nào cũng ôm đồm mọi chuyện như vậy thì người chịu thiệt sẽ là bản thân cô đấy. Chuyện gì buông được thì nên buông. Mạc Thủy Anh không phải là người trong cuộc nên đương nhiên mở lời rất tự nhiên. Người ta có câu, kim không đâm trúng thịt thì không biết đau, quả thật không sai. Nhìn Mạc Thủy Anh cười tươi như hoa mà An Hạ Liên cảm thấy trống rỗng, chẳng buồn giải thích. Kể từ ngày hôm đó, An Hạ Liên luôn luôn rình rập ở con hẻm nhỏ. Qua thăm dò vài câu thì cô biết căn nhà đó đã được trả lại, không có người thuê nữa. Thế nhưng ngoài manh mối này thì cô làm gì còn manh mối nào khác nữa đâu. Cô gái, cô tìm người sao? Tôi thấy cô đứng ở đây gần tuần liền rồi. An Hạ Liên cười trừ, nhìn người phụ nữ lớn tuổi trước mắt, lễ phép gật đầu. Dạ, cho tìm người quen. Cô ơi, cô có biết người đàn ông thuê nhà kia đã dọn đi đâu rồi không ạ? À, cái ông gầy gầy, trông tội tội đó hả? Ông ta làm gì mờ ám lắm, suốt ngày đóng cửa im ỉm, chẳng nói gì với ai. Nhưng mà hôm qua, tôi gánh ve chai thì có gặp ông ta ở ngoại ô phía Tây đó. Ngoại ô phía Tây, đó chẳng phải là nơi mà mẹ cô đang được thờ cúng hay sao? Cô chưa bao giờ nói với bất kỳ ai về việc thờ mẹ cô tại ngôi chùa ở rừng trúc phía Tây, kể cả chị Mộc Linh hay Lãnh Thiên Phong đều không có biết chuyện này. Vậy An Niên Tùng làm cái quái gì ở nơi đó chứ? Không phải ông ta đã đánh hơi được gì rồi chứ? Còn cảm ơn gì? An Hạ Liên lịch sự cảm ơn, cô nhanh chóng bắt taxi hướng về ngoại ô phía Tây mà đi bất chấp. Hiện tại đã là 8 giờ tối. Khu rừng trúc quen thuộc hiện ra trước mắt. Nơi này đối với cô ít nhiều cũng có chút ám ảnh tâm lý. Từ sau cái lần suýt thì bị Tống Duy Quân cưỡng bức, ép cô đến độ phải nhảy xuống vực còn nửa cái mạng, cô đã lâu không dám lui tới nơi này nữa. Nào ngờ bây giờ vẫn cứ phải liều mạng đến đây. Cô đi đến ngôi chùa quen thuộc, tim đập nhanh. Cái cảm giác nguy hiểm này càng ngày càng cận kề. Cứ mỗi lần cô có cảm giác này là y như rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra. An Hạ Liên đứng lặng trước cửa chùa, không biết có nên vào hay không. Và nếu như cô thật sự gặp An Niên Tùng trong đó thì cô sẽ làm gì đây? Cãi nhau với ông ta sao? Đánh ông ta hay là giết chết ông ta đây? Mẹ cô ở Suối Vàng chứng kiến cảnh này sẽ nghĩ gì? Sẽ mừng rỡ hay thấy thất vọng khi thấy cô trở thành như vậy? An Hạ Liên không sợ An Niên Tùng. Cái cô sợ vĩnh viễn là nỗi buồn của mẹ mình. Nghĩ một hồi cô vẫn quyết định bước vào trong. Cô đã mất công chờ đợi cả tuần rồi. Cô không muốn tiếp tục bỏ lỡ cơ hội nữa. Nhưng bên trong tĩnh lặng đến dị thường. An Hạ Liên đi một vòng vẫn chẳng gặp được bóng dáng An Niên Tùng đâu. Có thể là ông ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây mà thôi. An Hạ Liên quay người ra về thì sau lưng có giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên. Hạ Liên! Đã bao nhiêu năm rồi cô không nghe thấy cách gọi trìu mến này nữa. Lần cuối cùng ông ta gọi tên cô là khi nào đây? Lần cuối cùng họ nhìn mặt nhau là bao giờ? Cô không nhớ, vừa không muốn nhớ, vừa chẳng thể nhớ nổi nữa. Rõ ràng là cha con ruột thịt, sao bây giờ đối mặt với nhau như thể người xưng? Ông đến đây làm gì? Ông hại bà ấy chưa đủ hay sao? An Hạ Liên quắc mắt, nhìn An Niên Tùng như thể kẻ thù chuyển kiếp. An Niên Tùng dịu giọng gọi, Hạ Liên, ông đừng gọi tên tôi. Điều ghê tởm nhất mà tôi phải chấp nhận chính là trong người chảy một nửa dòng máu của ông. Là lỗi của ta. Ta không nên bỏ mặc con, không nên phụ Hoa Ân. Hạ Liên, tha thứ cho ta, hiện tại ta không còn gì cả. Đó là báo ứng của ông. Tại sao ông cưới mẹ tôi, lại còn gian díu với ả Hàn Linh Chi kia? Tại sao ông sinh tôi ra rồi thì lại trơ mắt nhìn tôi bị bọn họ giày vò? An Niên Tùng, lương tâm của ông ở đâu chứ? Tôi cũng là con ruột của ông kia mà. An Hạ Liên bất giác thấy mắt mình nhòe đi. Nước mắt từ khi nào thi nhau rơi xuống không ngừng. Những năm tháng đó, thật sự là chuỗi ác mộng của cô. An Niên Tùng cả người hốc hác, gương mặt thiếu đi thần sắc tinh anh của năm nào. Có vẻ như biến cố này thật sự đánh gục ông ta. Hạ Liên, còn hãy tha thứ cho ta đi. Năm đó là ta quá mù quáng, ta nghe lời của Hàn Linh Chi mê hoặc nên mới đối xử không tốt với mẹ con. Nhưng ông trời có mắt, bọn họ đều đã phải trả giá cả rồi. Bà con chúng ta sẽ hạnh phúc như xưa, có được không? Hạnh phúc như xưa sao? Ngày xưa tôi từng hạnh phúc sao? Tôi không ngại nói cho ông biết. An Thanh Duy chết là do tôi. An Thanh Xuân phát điên, Hàn Linh Chi chết và cả sự biệt tâm của An Thanh Thư đều là do tôi gây ra. Thế nào? Ông có thấy hận tôi không? An Hạ Liên nhướng mày thách thức. Những chuyện này cô luôn canh cánh trong lòng. Có thể trong mắt người khác cô lạnh lùng nhẫn tâm, nhưng sau bao nhiêu chuyện, cô vẫn có chút ám ảnh. An Niên Tùng ngẩn ngơ, nhưng sau đó ông ta nhanh chóng tiến lên tóm lấy vai của An Hạ Liên mà vỗ về. Không sao, con làm đúng, bọn họ đều đáng chết cả. An Hạ Liên, thế gian chỉ còn lại cha con chúng ta là người thân thôi. Chúng ta bỏ qua lỗi lầm của quá khứ, làm lại từ đầu có được không? An Hạ Liên im lặng, nói thật. Cô có chút rung động trước lời đề nghị này. Hiện tại cô khác gì trẻ mồ côi đâu. Nếu đồng ý bỏ qua, chí ít cô sẽ có một nơi để về. Mùi nhang trầm quẩn quanh trong không gian. Bụi nhang khiến cho mắt cô cay cay. An Hạ Liên nghe lòng mình tĩnh lại. Cô biết mình cũng rất mệt mỏi. Vì chuyện trả thù mà mười mấy năm nay, cô không dám thả lỏng bản thân. Cô chấp nhận làm nhân tình hèn mọn, chấp nhận rũ bỏ tất cả sự lương thiện. Cô có khác gì An Niên Tùng máu lạnh kia chứ? Được. An Hạ Liên mệt mỏi. Cô đồng ý bỏ qua cho ông ta. Bởi vì nếu như ngay cả An Niên Tùng cũng chết đi, cô thật sự là một kẻ cô độc giữa nhân gian này. An Niên Tùng mắt thấy đã thuyết phục được An Hạ Liên. Ông ta mừng như kẻ chết đuối vớ được phao cứu sinh. Ông ta lao đến ôm chầm lấy cô, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc. Hạ Liên, bà hiện tại đã bị dồn vào đường cùng. Bà lỡ tay, vay những kẻ bên ngoài một số tiền lớn, còn giờ là người bên cạnh lãnh tổng. Liệu có thể giúp ta chút đỉnh? Giọng nói của An Niên Tùng nhỏ dần, An Hạ Liên cả người cứng đơ. Sau cùng cô nở một nụ cười tự giễu, lạnh lùng đẩy ông ta ra. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Cô đã ngu ngốc một lần rồi, vẫn chưa đủ hay sao? Suýt chút nữa, lại rơi vào cái bẫy ngọt ngào của gã cáo già này. Nếu như ông ta có chút lương tâm, thì khi cô ở Vancouver đã không đuổi cùng giết tận như vậy rồi. Tàn độc, dối trá, cô nên trực tiếp kết liễu ông ta mới đúng. An Niên Tùng, một đồng ông cũng đừng hòng nhận lấy. Mẹ tôi ở trên trời, chắc cũng sáng mắt rồi. An Hạ Liên lạnh lùng bước ra ngoài, nhưng còn chưa kịp đi hơn 10 bước, đã bị ai đó lấy bao bố trùm lên vác đi. Cô kêu gào, giãy giụa không ngừng, nhưng không có cách nào thoát khỏi được bọn họ. Chết tiệt! Ông ta mang cả người theo để phục kích cô sao? Hoa già chỉ cần cô không đồng ý nôn tiền ra cho lão già này, lão ta liền trở mặt, hiện nguyên hình là con cáo già hiểm ác. An Hạ Liên bị nhốt vào nhà kho cũ nát trong chùa. An Niên Tùng rút điện thoại ra, ép cô gọi cho Lãnh Thiên Phong. An Hạ Liên gạt văng chiếc điện thoại trừng mắt. Nằm mơ đi! Tốt nhất, ông nên chạy cho xa. Lãnh Thiên Phong mà đến đây thì ông chết chắc. An Niên Tùng ngẩng mặt cười lớn, đôi mắt đáng sợ kia kề sát mặt cô. Tao còn sợ hắn ư? Hạ Liên, mày nghĩ mày dựa vào Lãnh Tổng thì ngon rồi có đúng không? Phải chi, mày chịu nôn tiền cho tao trả nợ, tao cũng không có ép mày làm con tin làm chi. Tiền sao? Ông không phải là rất dẻo miệng sao? Đi mà tìm mấy phú bà, tìm đến đứa con gái nghèo rớt mồng tơi như tôi để làm gì? An Niên Tùng, ông sai rồi. Tôi chỉ là một nhân tình nhỏ nhoi mà thôi. Ông nghĩ Lãnh Tổng thật sự sẽ vì tôi mà mang tiền chuộc đến đây hay sao? Nếu như nó đến trễ, cứ một tiếng tao sẽ rút một cái móng tay của mày. Đứng trước mặt cô không còn là người nữa. Ông ta là một con quỷ dữ. Vì tiền, ông ta sẵn sàng dùng con gái ruột làm con tin. An Hạ Liên bị trói, miệng nhếch khăn không nói được gì. An Niên Tùng từ danh bạ điện thoại của cô tìm được số điện thoại của Lãnh Thiên Phong. Đầu dây bên kia là một giọng nói nôn nóng. An Hạ Liên, cô lại đi lung tung đâu nữa vậy? Nhanh quay về cho tôi. Đầu dây bên kia im lặng bất thường, khiến Lãnh Thiên Phong có chút căng thẳng. Alo, An Hạ Liên, cô làm sao vậy? Quả nhiên là con gái của An Niên Tùng tôi. Lãnh Tổng, tình nhân nhỏ bé của ngài đang ở trong tay tôi. Ngài nghĩ sao về một cuộc trao đổi giữa chúng ta chứ? An Niên Tùng sao? Ông mất nhân tính đến độ bắt con gái ruột của mình để làm con tin sao? Ông thèm tiền đến điên rồi. Lãnh Thiên Phong lạnh lùng nói. Giờ thì hắn đã hiểu cái cảm giác của An Hạ Liên rồi. Bị chính người thân của mình truy cùng giết tận. Quả nhiên là rất khó chấp nhận. Bản thân hắn là một người dưng mà còn thấy cay cú và ấm ức đến thế cơ mà. Lãnh Tổng, tôi không có thời gian để đôi co. Trong vòng 1 tiếng nữa, nếu như không mang đủ 8 tỷ đến, cứ cách 1 tiếng, tôi sẽ rút một cái móng của cô ta. Lãnh Thiên Phong bật dậy. Hắn tức tối đá tung chiếc bàn trước mặt. Dám ở trước mắt, động đến người của hắn. An Niên Tùng nghĩ rằng hắn không dám làm gì ông ta hay sao? Lãnh Tổng, nhanh lên, nếu không, thứ ngài nhận được chính là xác của An Hạ Liên đó. An Niên Tùng cúp máy, nhìn sang An Hạ Liên đang nhìn ông ta bằng đôi mắt thù hằn. Ông cần tiền, rất cần tiền, cần rất nhiều tiền. Đêm nay, nếu như phi vụ này thành công, An Niên Tùng sẽ tẩu thoát ra nước ngoài, không bao giờ quay lại đây nữa. Nhưng con khốn này, dám hại ông ta ra nông nỗi này, ít nhiều cũng phải tính sổ với nó chứ. Hạ Liên, mày giống hệt như mẹ của mày, đều là kẻ ngốc vì đàn ông. Tao không ngờ, mày vì trả thù mà có cả bản lĩnh bỏ lên giường làm tình nhân của Lãnh Tổng. An Hạ Liên, đáng lẽ ra, năm đó, tao phải sớm giết chết mày, không để mầm họa như mày tồn tại lâu như vậy. An Niên Tùng, ông vì sự nghiệp mà từ bỏ mẹ tôi, thì ông cũng nên lường trước được là sẽ có ngày này. Tôi nói cho ông biết, ông cứ từ từ mà chờ, Lãnh Thiên Phong sẽ không đến đâu. An Hạ Liên ngẩng mặt cười lớn, cười đến nước mắt giàn giụa. Cô thầm nghĩ trong bụng, Lãnh Thiên Phong, anh tuyệt đối đừng đến. Cô thà cùng với ông ta chết, chứ nhất quyết không muốn trơ mắt nhìn ông ta ung dung gom tiền rời đi như vậy. Cô thật hận bản thân mình đã quá mềm lòng, cái tính mềm lòng đặc trưng của mẹ lại âm thầm di chuyển sang cô. Đó là lý do cô không thể thắng được An Niên Tùng, suy cho cùng Hàn Linh Chi, An Thanh Thư, An Thanh Duy hay là An Thanh Xuân đều chỉ là người dưng, chỉ có duy nhất ông ta mới là người thân ruột thịt của cô. Nhưng sau tất cả thì sao chứ? Ông ta gián tiếp giết mẹ cô, hiện tại lại muốn trực tiếp giày vò cô. Ba sao? Ông ta xứng sao? Tới nước này rồi, tôi sẽ cho ông biết một điều. Lý Phương Dung, nhân tình mà ông Hằng yêu quý như bảo bối kia, chính là người của tôi. Tên thật của cô ta chính là Trịnh Phương Dung. Sao? Cái tên này có gợi cho ông nhớ đến ai không? Má phải Lãnh chọn một cú tát như trời giáng. An Hạ Liên bị đánh đến choáng váng, trong miệng cảm thấy vị mặn mặn. Cô cười tươi như hoa, nói tiếp. Trịnh Phương Dung là em gái của Trịnh Phương Nhu. Vì sao ông lại hôn mê có biết không? Tại sao ngày nào cô ấy cũng làm những món hải sản cho ông ăn? Vì sao luôn luôn ép ông phải thường xuyên uống vitamin? Cảm ơn ông đã đưa tôi sang Vancouver, để tôi có cơ hội học ngành hóa dược tại đại học hàng đầu thế giới, để tôi biết dùng nhiều hóa chất đầu độc chết các người. Còn khốn, hóa ra là do mày. Nhớ tới cảnh ngày nào ông cũng nâng niu Phương Dung như thể bảo bối, ánh mắt đó, nụ cười đó, sự dịu dàng khiến cho ông ta si mê đó, hóa ra đều là giả dối. An Niên Tùng tức giận đặt tay của An Hạ Liên lên bàn gỗ phủ đầy bụi, từ đâu rút ra một con dao ngắn. An Niên Tùng, ông hành hạ tôi cho tốt một chút, nếu để tôi thoát ra khỏi đây, ông sẽ chết không tử tế đâu. Đôi mắt mỹ nhân của An Hạ Liên làm cho ông ta có chút run rẩy. Từ đôi mắt đó, ông ta có thể nhìn thấy sự hận thù của Hạ Hoa Ân, nhìn thấy sự chán ghét của An Hạ Liên. 1 tiếng sắp hết rồi, mày cũng xong đời rồi. An Niên Tùng nắm đôi bàn tay lạnh lẽo, thon thả trắng mịn của An Hạ Liên, đặt lưỡi dao lạnh băng vào khóe móng của cô. An Hạ Liên nhắm chặt mắt, cô không khóc, cũng không có cầu xin, Mẹ không bao giờ muốn nhìn thấy cô hèn mọn cầu cạnh một kẻ không có lương tâm như An Điên Tùng. Một phát súng vang dội rền bên tai, An Hạ Liên kinh ngạc mở to mắt, cửa bị đạp đổ, dáng người cao lớn quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của cô. Cảm xúc hiện tại của An Hạ Liên đang lẫn lộn, có vui, có giận, có sợ hãi, cũng có mong chờ. Lãnh Thiên Phong cuối cùng cũng đến. Nếu hắn không nhanh tay bắn hạ vào bắp chân của An Niên Tùng, thì có khi bây giờ tay cô đã xong rồi. Nhưng An Niên Tùng là con cáo giả ghê gớm. Ông ta bất chấp chân đang túa máu, lao tới kề dao vào cổ của An Hạ Liên uy hiếp. Lãnh Thiên Phong, mày bước tới một bước, tao sẽ giết nó. Lãnh Thiên Phong đứng im, họng súng đen ngòm vẫn hướng về phía An Niên Tùng. Hắn muốn xem thử dao của An Niên Tùng và đạn của hắn thứ nào nhanh hơn. Nhưng trong tay ông ta đang là An Hạ Liên, sơ sẩy một chút thôi thì cô sẽ thành ma ngay. Lãnh Thiên Phong, mặc kệ tôi, anh mau ra tay đi. An Hạ Liên nhắm mắt gào lên, chết thì chết, cô lại còn sợ chết ư? Còn khốn, ngậm miệng. An Niên Tùng nóng này, dao cứa và da thịt khiến một dòng máu tươi rỉ ra. Lãnh Thiên Phong lạnh giọng, tiền ở đây, ông thả cô ấy ra. Lãnh Tổng, tôi đâu có ngu, tôi mà buông An Hạ Liên ra thì có nước xài tiền âm phủ thôi. Đợi khi nào tôi nguyên vẹn rời khỏi đây, tôi sẽ thả An Hạ Liên đi. Không được, cô nhất định không thể để cho ông ta dễ dàng tẩu thoát được. Nhân lúc An Niên Tùng chăm chú nhìn ba ly tiền trên tay Lãnh Thiên Phong, An Hạ Liên bất chấp nguy hiểm, dùng sức hất ông ta ra, bỏ chạy về phía Lãnh Thiên Phong. Một tràng âm thanh vang lên, An Hạ Liên thấy sau lưng mình đau nhói, rồi rơi vào mê man. Khi An Hạ Liên xô An Niên Tùng bỏ chạy, Lãnh Thiên Phong chớp lấy thời cơ, giơ súng bắn ông ta bà phát. An Niên Tùng trước khi gục còn cắm phập dao vào lưng của An Hạ Liên. Ông ta gục xuống, bỏ mạng tại chỗ. An Hạ Liên, tỉnh lại đi! Mặc cho hắn kêu tên, sau lưng An Hạ Liên đẫm máu. Người lạnh dần, nhẹ đi như thể chỉ còn mỗi cái xác. Càng, gọi cấp cứu. Báo chí và truyền thông đồng loạt đưa tin Tổng Giám đốc Công ty An Niên bị bắn chết tại ngôi chùa ở ngoại thành phía Tây. Vài tờ báo mập mờ nói rằng cái chết của An Niên Tùng có liên quan đến Lãnh Tổng của Bắc Đế. Khốn kiếp, vì một con đàn bà mà nó khiến cho danh dự gia tộc thành ra như thế này. Lâm Minh Nguyệt ngồi bên cạnh giật thót, bà vội vã đặt chén trà lên bàn nhíu mày. Vụ việc còn chưa làm rõ, ông đừng có phát biểu lung tung. Bà đừng có bênh vực nó, tôi là cha của nó, tôi liếc mắt cũng biết nó đang nghĩ gì. Hôn sự với nhà họ Sử sắp được định đoạt, nó muốn dùng chuyện này để phá tôi sao? Lúc nào cũng nhà họ Sử, họ Lãnh nhà chúng ta còn phải dựa hơi bọn họ hay sao? Thời nào rồi, ông đừng có cổ hủ quá. Lâm Bình Nguyệt, bà đừng có tưởng tôi không biết bà muốn làm gì. Lãnh phu nhân chỉ có thể là Sử quân tử mà thôi. Lãnh Minh Thành, chẳng lẽ ông muốn con trai phải chịu bi kịch như chúng ta hay sao? Một thế hệ đau khổ vẫn chưa đủ ư? Lâm Minh Nguyệt tức giận xoay người bỏ đi. Lãnh Minh Thành nhíu mày, khó chịu nhìn theo bóng lưng của Lâm Minh Nguyệt. Lãnh Thiên Phong lo lắng nhìn An Hạ Liên, đã hơn một ngày vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói rằng vết đâm rất sâu, cách phổi chỉ khoảng 4 cm, mất máu rất nhiều nên hôn mê vài ngày là điều khó tránh khỏi. Tại sao chỉ cần hắn lơ là một chút, để cô rời khỏi tầm mắt chỉ một chút thôi, thì cô liền gặp chuyện không hay chứ? Lãnh Thiên Phong mơ hồ, hình dung được quá khứ của cô tăm tối đến mức nào. Làm sao một cô gái nhỏ bé như vậy lại có thể gồng mình gánh chịu những đau đớn lẫn mưu mô như vậy chứ? Quãng thời gian ở Vancouver có phải đối với cô như một cơn ác mộng kéo dài hay không? Xin lỗi, tôi không thể bảo vệ tốt cho em. Cửa mở ra, Mạc Thủy Anh lao vào trừng lớn mắt. Ôi trời ơi, tôi còn tưởng đây chỉ là tin đồn nữa chứ. An Hạ Liên, sao vậy? Cô ta chết rồi ư? Cô là ai đây? Lãnh Thiên Phong cau mày khó chịu. Con nhỏ ồn ào này từ đâu xuất hiện vậy? Nhìn cô ta chắc cũng là kiểu tiểu thư nhà nào đấy. An Hạ Liên có bạn bè thế này sao? Mạc Thủy Anh, cô nhỏ tiếng thôi. An Hạ Liên cần nghỉ ngơi nữa. Lãnh Tổng, người bước theo sau chẳng phải là ai xa lạ mà chính là Vũ Đăng Khôi. Mặt của Lãnh Thiên Phong càng thêm trầm xuống. Tại sao cái tên này cũng có mặt ở đây chứ? Hai người cút ra ngoài ngay cho tôi. Lãnh Thiên Phong lạnh lùng hạ lệnh. Phòng bệnh của An Hạ Liên chứ không phải là sở thú mà ai vào thì cũng được. Ngoài hắn ra thì không ai được phép vào lung tung như vậy. Chưa biết hai người này có mưu đồ gì xấu xa hay không nữa. Lãnh tổng, đừng keo kiệt như vậy. Chúng tôi cũng là bạn của Hạ Liên mà. Vũ Đăng Khôi có chút không hài lòng trước thái độ ngang ngược của Lãnh Thiên Phong. Hạ Liên sao? Gọi tên nhau thân thiết chưa kìa? Có vẻ như lần dạy dỗ trước của hắn vẫn chưa đủ thì phải. Hắn đã cảnh cáo An Hạ Liên về tên nhóc này rồi mà. Cô vẫn cứ quan lại với Vũ Đăng Khôi ư? Bạn sao? Đối với tôi, giữa nam và nữ thì chỉ có bạn tình mà thôi. Lãnh Thiên Phong nhếch môi cười khinh khỉnh, câu nói thẳng thừng không chút kiêng dè, làm cho Mạc Thủy Anh lẫn Vũ Đăng Khôi tái cả mặt. Lãnh tổng, ngài thật sự là kim chủ của An Hạ Liên sao? Mạc Thủy Anh trố mắt, cái con nhỏ An Hạ Liên này cũng tài thật, Lãnh tổng cao ngạo như vậy mà cũng chết dưới tay nó, bởi mới nói nó là hồ ly tinh quả không sai. Lãnh tổng, cha của An Hạ Liên thật sự là ngài bắn chết sao? Mạc Thủy Anh không biết sống chết tiếp tục hỏi. Lãnh Thiên Phong dùng ánh mắt lạnh băng nhìn cô ta đến gai cả sống lưng. Vũ Đăng Khôi nhanh nhẹn kéo Mạc Thủy Anh qua bên, tiện thể nhắc nhở. Mạc Thủy Anh, cô đừng có náo loạn nữa, ếch chết tại miệng đấy. Mạc Thủy Anh không hiểu mình nói gì sai mà bị hai người họ thái độ như vậy. Nhưng nhìn Vũ Khôi đại ca đã lên tiếng, cộng thêm ánh mắt như làng sói của Lãnh Tổng đã có thể khiến cho Mạc Thủy Anh an phận im lặng. Lãnh Tổng, sự việc lần này đã kinh động đến nhà họ Sử rồi. Tôi e rằng An Hạ Liên sẽ gặp nguy hiểm. Người phụ nữ của tôi không cần cậu quan tâm. Ai dám động đến An Hạ Liên, tôi sẽ tiễn kẻ đó về địa ngục. Mạc Thủy Anh cũng phải rùng mình trước hơi thở tàn nhẫn đó. Ghê, ghê quá. Nếu Lãnh Tổng biết, ngày trước cô từng bắt nạt An Hạ Liên, giấu tập vở của An Hạ Liên, nhốt cô ta vào phòng kho, đồn đại trong trường rằng An Hạ Liên ngủ với giáo viên và nam sinh. Có khi người đầu tiên xuống địa ngục lại chính là cô ta cũng không chừng. Lãnh tổng khí phách hơn người, đương nhiên không ai dám động. Nhưng nếu là Lãnh Minh Thành thì sao đây? Vũ Đăng Khôi, nếu như cậu vẫn chưa nhớ cú đấm lần trước, tôi không ngại gợi lại cho cậu nhớ đâu. Vũ Đăng Khôi đề phòng, lùi về phía sau mấy bước. Hắn từng nghĩ Lãnh Thiên Phong là kiểu công tử, tổng tài suốt ngày ru rú trong phòng, nên mấy việc đánh nhau này sẽ không ăn được hắn. Nhưng sau một trận tay đôi lần trước, thêm cả lần Lãnh Thiên Phong bắn chết An Niên Tùng, Vũ Đăng Khôi thật sự phải dè chừng. Lãnh Thiên Phong chắc không đơn giản là tổng tài đâu. Lãnh Thiên Phong đương nhiên biết chuyện này. Khi hắn nổ súng, hắn biết rằng mình đang rước thêm phiền phức vào người. Nhưng bảo hắn trơ mắt, nhìn An Hạ Liên chết, hắn không có làm được. Nhớ lại khoảnh khắc An Hạ Liên đẫm máu lịm đi trong vòng tay, Lãnh Thiên Phong bất giác run rẩy. Con ngốc này không tin rằng hắn có thể cứu cô hay sao? Lại hành xử ngu ngốc liều mạng như vậy sao? Hắn đã sớm chuẩn bị để người bên ngoài phục kích sẵn. Chỉ cần An Niên Tùng cầm tiền bước ra khỏi đó thì ông ta sẽ thành ma tức khắc. Ba người trầm mặc nhìn nhau hồi lâu. Lãnh Thiên Phong lên tiếng đuổi khách. Lần này không để cho hai người họ có cơ hội đôi co. Càng tay sai đắc lực của Lãnh Thiên Phong bước vào kéo bọn họ ra khỏi đó. An Hạ Liên, vì sao cô chưa tỉnh lại chứ? Đã hơn một ngày rồi, có cần hôn mê lâu như vậy hay không? Cứ nghĩ tới việc, có khi cả đời này, An Hạ Liên sẽ ngủ mãi mãi. Lãnh Thiên Phong cảm thấy thế giới của hắn như sụp đổ rồi vậy. Đối với hắn, An Hạ Liên chỉ là một nhân tình thôi mà. Sao hắn lại có cảm giác kỳ lạ như vậy cơ chứ? An Hạ Liên mơ một giấc mơ rất đẹp. Cô sống trong một căn nhà nhỏ xinh xinh, xung quanh là vườn cây ngập hoa. Mẹ cô dịu dàng ngồi bên cửa sổ cắm hoa, mỉm cười dịu dàng với cô. Bà cô ngồi bên bàn ăn đọc báo, chốc chốc lại cùng mẹ cô chuyện trò. Hương bánh mì truyền từ trong gian bếp nhỏ, làm không gian thêm ấm cúng. An Hạ Liên nằm cuộn mình trên ghế sofa, nhìn ngắm khung cảnh êm đềm này. Môi nhoẻn một nụ cười tươi tắn. Đây chính là gia đình nhỏ của cô. Có lẽ kia chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Gia đình hạnh phúc này mới chính là hiện thực. An Hạ Liên sợ hãi, mồ hôi đầm đìa mở mắt ra khi nghe thấy tiếng súng. Trần nhà trắng tinh đập vào mắt, mùi thuốc khử trùng chán ghét quẩn quanh trong không gian. Sau lưng chợt nhói đau, khiến cô biết đây không phải là mơ. Ký ức chập chờn trôi về. Cô nhớ mình đã theo dõi An Niên Tùng, cuối cùng thì bị ông ta bắt làm con tin để uy hiếp Lãnh Thiên Phong, giao tiền ra. Sau đó cô bỏ chạy. Tiếp theo là gì nữa đây? An Hạ Liên, cuối cùng thì bà cũng tỉnh rồi. Mạc Thủy Anh từ đâu xuất hiện, nhanh như chớp lao đến ôm chầm lấy An Hạ Liên. Cái Cái ôm thân thương này động đến vết thương sau lưng của An Hạ Liên. Cô đau đến nhíu mày. Cô làm cái trò gì đây? Cút ngay. Lãnh Thiên Phong bực bội tóm lấy Mạc Thủy Anh, đẩy phát cô ta vào góc tường. Mạc Thủy Anh bị bất ngờ, té rúi rụi trong góc. Đổ bạo lực. An Hạ Liên, thế nào rồi? Bị động đến vết thương rồi ư? Tôi gọi bác sĩ đến nhé. Lãnh Thiên Phong lo lắng ra mặt. Hắn cuống quýt, nhấn chuông đầu giường. Cẩn thận, đặt chiếc đệm bông êm ái lót lưng cho cô. Cảnh tượng này trong mắt của Mạc Thủy Anh lại thành một màn săn sóc của đôi uyên ương. Lãnh Tổng thích An Hạ Liên ư? Bác sĩ nhanh chóng có mặt. Quả nhiên, vết thương đã bị hở ra, phải đắp lại một lần thuốc nữa. Lãnh Thiên Phong nhanh chóng hạ lệnh đuổi thằng Mạc Thủy Anh ra ngoài. Không được phép bén mảng lại gần nửa bước. An Hạ Liên đành lên tiếng. Thôi, mặc kệ nó đi. Nó cũng chỉ có ý tốt, nhưng hơi ngốc thôi. Cô kết giao bạn bè kiểu gì không biết. Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Lãnh Thiên Phong nhét vào miệng An Hạ Liên một miếng táo. Cô không có hơi sức để đôi co, chỉ ngoan ngoãn, nhai miếng táo ngọt, mọng nước trong miệng. Hồi lâu sau, cô mới nói. An Liên Tùng đâu? Lãnh Thiên Phong sắc mặt xa sầm, hắn đưa điện thoại cho cô đọc tin tức mới nhất hôm nay. Sắc mặt của An Hạ Liên lãnh đạm, không nhìn được cảm xúc buồn giận. Nhưng mà cái vẻ tình bơ này lại càng khiến cho Lãnh Thiên Phong lo lắng. Ông ta đáng chết, không ngờ trên đời này lại có một người cha như vậy. Lôi con gái ruột làm con tin, để tống tiền, tôi mà không đến kịp, chắc là tay của cô giờ thành móng heo luôn rồi. An Hạ Liên vẫn im lặng, sâu trong đôi mắt đó là một màng tĩnh lặng như nước. Chỉ có mỗi cô biết rằng tim mình đau như thắt lại. Ông ta thật sự đã chết rồi. Chết dưới nòng súng kia, người thân cuối cùng của cô đã không còn nữa. Giấc mơ đẹp đẽ kia, từ nay về sau chỉ còn là mộng mà thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều, tôi sẽ bảo vệ an toàn cho cô. Lãnh Thiên Phong ngỡ rằng An Hạ Liên đang lo lắng vụ việc này sẽ lôi cô vào một chuỗi phiền phức không tên. Nhưng cô chỉ nói vòn vẹn một câu. Tôi buồn ngủ rồi, anh đi ra ngoài đi, tôi chợp mắt một chút. Dứt câu, An Hạ Liên chu tọt vào trong chăn, chùm kín đầu. Lãnh Thiên Phong sững người một chút, nhưng rồi cũng đi ra, để cho cô yên tĩnh mà nghỉ ngơi. Tiếng cửa khép lại vang lên, nước mắt bất chi bất giác rơi xuống vỏ gối trắng tinh tươm. Những giọt nước mắt cứ rơi xuống như mưa. Hóa ra cô không vui như bản thân đã nghĩ. Lúc đó cô đã đồng ý tha thứ cho An Nhiên Tùng, nhưng ông ta vẫn nhẫn tâm như vậy. Còn suýt chút nữa thì giết chết cô. Rõ ràng là ruột già máu thịt, tại sao còn nhẫn tâm hơn người dưng nước lã? Nếu Lãnh Thiên Phong không đến, ông ta thật sự muốn dùng con dao kia từ từ rút hết móng của cô ư? Tiếng cửa mở ra, An Hạ Liên nhanh chóng lau nước mắt, cố gắng giữ bản thân điềm tĩnh như không, lên tiếng. Sao thế, anh quên đồ ư? Cô xốc chăn lên thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Lâm Minh Nguyệt. An Hạ Liên tròn mắt bất ngờ. Dì Lâm, sao dì lại đến đây? Nhìn dáng vẻ thậm thụt, lén lút lại có chút vội vã của Lâm Minh Nguyệt, làm cho An Hạ Liên cũng thấy gần trương theo. Lâm Minh Nguyệt tiến tới, nắm lấy tay An Hạ Liên, cất giọng nhỏ nhẹ. An Hạ Liên, tình huống cấp bách, nên dì không thể giải thích nhiều được đâu. Bây giờ cháu hãy nhanh chóng ra nước ngoài lánh nạn một thời gian đi. Người của ta ở ngoài đó, mở đường rồi, nhanh lên. An Hạ Liên chưa kịp hiểu đầu đuôi đã bị Lâm Minh Nguyệt lôi đi sành sạch. Vết thương sau lưng mơ hồ lại trở nên đau nhức đến khó chịu. An Hạ Liên bị dúi vào trong xe, lái một mạch đến sân bay. Dì Lâm, sao phải đi gấp như vậy? Cháu chưa có chuẩn bị gì cả. Giờ phút này còn chuẩn bị cái gì nữa? Cháu mà không đi thì Lãnh Minh Thành không buông tha cho cháu đâu. Lãnh Minh Thành là ai? Cháu có biết người đó sao? Nhưng trên người của cháu không có đồng nào cả. Với lại Lãnh Tổng biết chuyện này rồi sao? Trời ạ, An Hạ Liên, sao cháu quản nhiều như vậy cơ chứ? Cháu cứ tạm thời lánh đi. Dì sẽ cho người theo sát bảo vệ cháu. Nhưng mà... An Hạ Liên trên người còn mặc nguyên bộ đồ bệnh viện, chỉ được Lâm Minh Nguyệt khoác thêm cho một cái áo trông tử tế một chút. An Hạ Liên bị đẩy vào trong, cô lúng túng không biết phải làm sao, thì đột nhiên có giọng hô lớn. Dừng lại, ai cho phép các người mang cô ấy đi? Lãnh Thiên Phong chạy đến níu lấy An Hạ Liên, để cô nép sau lưng mình. Hắn hướng ánh mắt về phía Lâm Minh Nguyệt nói lớn. Mẹ, sao mẹ lại nhân lúc con không có mặt ở đó mà lén lút đưa An Hạ Liên đi? Lãnh Thiên Phong, bà còn đã hay tin tức này rồi, nhà họ Sử cũng biết nữa, mẹ cũng vì muốn bảo vệ cho An Hạ Liên thôi. Con không quan tâm, con đủ sức để bảo vệ người của mình, nhà họ Sử con cũng không ngại. An Hạ Liên, chúng ta về thôi. Lãnh Thiên Phong nhanh chóng kéo An Hạ Liên lên xe. Nếu hắn tới muộn một chút thôi, thì có khả năng cô sẽ bị đưa đến một quốc gia xa lạ. Lâm Minh Nguyệt chỉ có thể bất lực dõi mắt nhìn theo chiếc xe, càng ngày càng dần khuất. Bà không nén được tiếng thở dài, nào ngờ cách đó không xa, có một tầm mắt đã quan sát hết tất cả. Chuyện này cũng thật là thú vị. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 17 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.